Chương 452, bại lộ thực lực. Quỷ diện cùng sinh thi triển ra quỷ hòa sinh, hắn không tin phương thần thực lực cường đại đến loại tình trạng này, hắn muốn giết phương thần. Âm âm cùng dã công kích, trực tiếp ra phương thần trước mặt, giờ khác này quỷ diện cùng sinh, phảng phất lâm vào hắc ám bên trong chốc lát chính là biến mất hình bóng. Phanh phương thần huyễn thần kiếm pháp, trung điệp đánh vào quỷ diện cùng sinh quỷ hỏa sinh phía trên, lập tức bạo phát ra cùng dã thanh âm. Bất quá, giờ khác này, phương thần cũng là chú ý tới quỷ diện cùng sinh, hắn hư không tiêu thất, cái này khiến phương thần cảnh giác không thôi. Bởi vì, quỷ diện cùng sinh sở dĩ tại kháo thủy thành tương đối nổi danh, cũng là bởi vì hắn có pháp tướng hắc ám âm ảnh pháp lẫn nhau. Chỉ cần thôi động cái này pháp tướng, quỷ diện cùng sinh liền có thể nhẹ nhõm tiến vào hắc ám bên trong, bất ngờ không đề phòng, đánh lén đối thủ. Phương thần vẫn nhìn bốn phía, cảnh giác nhìn xem chung quanh, cùng lúc đó trong thân thể hắn, cùng dã kiếm ý, không ngừng vọt tới tinh nhận trên thân kiếm. Phương thần tại tụ lực, chuẩn bị tùy thời thi triển kinh thiên nhất kiếm. Ngay tại phương thần chuẩn bị thời điểm, đột nhiên tại phương thần sau lưng, quỷ diện cuồng sinh quỷ mị xuất hiện, trong chốc lát quỷ diện cuồng sinh công kích, tiểu lăng lệ ra phương thần sau lưng. Liền đang chờ ngươi. Phương thần cười lạnh một tiếng, chợt quanh thân bạo phát ra cuồng dã khí tức, sau một khắc kinh thiên nhất kiếm trong nháy mắt thi triển đi ra. Dùng phương thần thực lực, thi triển ra kinh thiên nhất kiếm, đừng nói là quỷ diện cuồng sinh, so quỷ diện cuồng sinh thực lực mạnh võ giả, cũng căn bản không có khả năng chống đỡ được. A quỷ diện cuồng sinh thậm chí chưa kịp nói chuyện, một cỗ hàn quang trải qua, quỷ diện cuồng sinh thi thể trực tiếp mềm mại dựa vào trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Thi triển xong kinh thiên nhất kiếm về sau, phương thần cảm giác khí hải bên trong, linh khí tiêu hao hơn phân nửa, thân thể vô cùng suy yếu. So trước kia tốt hơn nhiều. Phương thần trên mặt nở một nụ cười, có chút nói. Không có đột phá đến ngưng chân cảnh trước đó, phương thần thi triển kinh thiên nhất kiếm, khí hải trực tiếp bị rút sạch, mà còn không có bị rút sạch, theo thực lực tăng lên, thi triển kinh thiên nhất kiếm hội càng ngày càng dễ dàng. Xác nhận quỷ diện cùng sinh tử vong về sau, phương thần quay người về tới hoang tông. Quỷ diện cùng sinh chết đi, để phương thần cũng là biết mình thực lực. Chính mình, mặc dù chỉ là ngưng chân cảnh nhất trọng, nhưng là thật sự là sức chiến đấu, có thể so với ngưng chân cảnh ngũ trọng. Bất quá, giống như đối đầu Lãnh Ninh Hoa cùng Ngô Thu loại này ngưng chân cảnh ngũ trọng cường giả, chính mình còn không phải bọn hắn đối thủ. Sở dĩ, còn cần cố gắng. Phương thần vừa mới trở về, liền nghe đến một tin tức. Hoang Tông Linh Hồn Lưu, muốn cử hành một lần đệ tử ở giữa thi đấu hữu nghị, thời gian tại 3 ngày sau đó. Đệ tử ở giữa thi đấu hữu nghị Phương thần trong lòng hơi động một chút, thấp giọng nói. Phương thần đi vào Hoang Tông QNZ có một đoạn thời gian, hắn cũng coi là Hoang Tông đỉnh tiêm đệ tử, tại đệ tử chính thức bên trong, ngoại trừ những cái kia đỉnh tiêm mấy người đệ tử, ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá đến nay, Phương thần đều chưa từng thấy qua những cái kia hạch tâm đệ tử, không biết hạch tâm đệ tử thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phương thần tại trở lại chỗ ở trước đó, lại gặp Kỳ Dương cùng Bộ Hán, lúc này hai người, nhìn thấy Phương thần về sau, hận không thể trực tiếp giết chết Phương thần. Bất quá trở ngại Mạc trưởng lão đám người uy nghiêm, bọn hắn cũng không dám làm như thế. Không dám giết Phương thần, không có nghĩa là bọn hắn không dám vũ nhục Phương thần. Sở dĩ, khi nhìn đến Phương thần về sau, Kỳ Dương cùng Bộ Hán bước nhanh đi tới, ngăn cản Phương thần đường đi, hai người một mặt châm chọc khiêu khích chế rêu Phương thần. Phương thần, ngươi cái này rắc rưởi, 3 ngày sau đó, linh hồn lưu thi đấu, ngươi tiểu cầu nguyện không muốn gặp được ta đi. Kỳ Dương cười lạnh nói. Phương thần, giống như lần này linh hồn lưu thi đấu, ngươi gặp được ta, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Bộ Hán âm trầm nói. Nhìn thấy hai người này sắc mặt, Phương thần thậm chí đều chẳng muốn cùng hai người nói chuyện, trực tiếp quay người rời đi. Phương thần, ngươi dừng lại. Nhìn thấy Phương thần coi thường hai người, Kỳ Dương sắc mặt biến hóa, lạnh giọng nói. Có dám mau thả. Phương thần nói thẳng. Phương thần, ngươi cho rằng ngươi cướp đoạt hoạt động hạng nhất, tiểu vênh váo ngất trời sao ta cho ngươi biết, trước thực lực tuyệt đối, hết thể đều là phù vân. Kỳ Dương no y Phương thần, chờ lấy đi, giống như không giết ngươi. Ta Bộ Hán thể không làm người. Bộ Hán no y Phương thần không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Chính như Kỳ Dương nói tới đồng dạng, trước thực lực tuyệt đối, hết thể đều là phù vân. Đã hai người đối với hắn động sát tâm, như vậy hắn tại linh hồn lưu thi đấu phía trên, tự nhiên là sẽ không thủ hạ lưu tình. Trước thực lực tuyệt đối, hết thể đều là phù vân phương thần tự nhủ, trên khỏe môi của hắn vểnh lên, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ba Nga y thơ y gian, thoáng qua liền mất. Hôm nay, tiểu thị linh hồn lưu đệ tử thi đấu thời gian, toàn bộ linh hồn lưu ngọn núi bên trên, tất cả đệ tử, toàn bộ tập trung vào trên quảng trường. Linh hồn lưu đông đảo cao tầng, cũng là tại Mạc trưởng lão cùng đi phía dưới, đi tới quảng trường đài chủ tịch phía trên. Phương thần đến thời điểm, trên quảng trường, đã người đông nghìn nghịt, tất cả đệ tử đều đến đông đủ. Đài chủ tịch phía trên Mạc trưởng lão, nhìn thấy tất cả mọi người đến đông đủ, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói, các vị, hôm nay là chúng ta linh hồn lưu thi đấu, lần này mục đích chủ yếu, chính là kiểm nghiệm thực lực của các ngươi, hy vọng ở dê các ngươi có thể có một cái tốt phát huy. Chỉ chốc lát sau, Mạc trưởng lão liền đem quy tắc nói đơn giản xong, không ở ngoài liền là 2-2 đối chiến. Vòng thứ nhất là đấu vòng loại, phương thần đối thủ, là một cái ngưng chân cảnh tam trọng võ giả, không đợi chiến đấu, cái này võ giả liền trực tiếp đào thải. Nói đùa cái gì, phương thần tu vi mặc dù không cao, nhưng là cái này đệ tử cũng là biết rõ, phương thần chân thực thực lực, tuyệt đối có thể so với ngưng chân cảnh tam trọng. Cái khác thực lực gần phía trước đệ tử, cũng là nhẹ nhõm thả nở dê đửa cờ vòng thứ nhất tranh tài. Ước chừng qua 2 canh giờ về sau, vòng thứ 2 tranh tài bắt đầu, một vòng này tranh tài, vẫn như cũng là kẻ yếu đối cường giả. Bởi vì, đem tất cả kẻ yếu đào thải về sau cường cường quyết đấu, mới là lần này linh hồn lưu thi đấu điểm sáng. Thập đại đỉnh tiêm đệ tử, mỗi một người đệ tử đều không có xuất thủ, bọn hắn đứng tại đài diễn võ phía trên, liền đã chấn nhiếp đối thủ. Theo thập đại đỉnh tiêm đệ tử thắng được, đệ tử khác có thắng có bại, đến phiên phương thần thời điểm, đối thủ của hắn là một cái ngưng chân cảnh tứ trọng võ giả. Cái này đệ tử tựa hồ cho là mình thực lực, đủ để đánh bại phương thần, sở dĩ đối phương thần triển khai lăng lệ công kích. Bất quá, phương thần chỉ là thi triển ra phong vân tuyệt thiên kinh, tiểu nhẹ nhõm đánh bại đối thủ này, lúc này, phương thần vẫn không có bộc lộ ra chính mình ngưng chân cảnh tu vi. Tất cả đệ tử đều coi là, phương thần tu vi, còn tại khí hải cảnh. Sau đó là vòng thứ 3 tranh tài, đi qua 2 vo nở dê tranh tài đào thải về sau, chỉ còn lại có 20 cái đệ tử, cái này 20 cái đệ tử, trên cơ bản đều thị linh hồn lưu cao cấp nhất đệ tử, phương thần cu nở dê ở trong đó. Theo vòng thứ 3 bắt đầu, chiến đấu từ từ thăng cấp. Một vòng này, phương thần đối thủ là một cái ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ võ giả, thực lực của hắn cường hành, có thể đưa thân linh hồn lưu 20 người đứng đầu, cũng là có chút tài năng. Bất quá, gặp phương thần, hắn chỉ có thể bị đào thải. Phương thần, ngươi nhận thua đi. Cái này đệ tử gọi là đặt đuổi, hắn nhìn xem phương thần, trầm giọng nói. Trên quảng trường, đông đảo đệ tử nhìn thấy phương thần đối thủ về sau, cũng là nhao nhao nghị luận, lần này phương thần rốt cục phải thua. Phương thần thực lực tăng lên rất nhanh, không bằng hắn gặp đặt đuổi, khẳng định thất bại, đặt đuổi thực lực đạt đến ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ, hắn căn bản không phải đặt đuổi đối thủ. Không tệ, phương thần khẳng định thua, nếu như ta thua phương thần, trực tiếp nhận thua được rồi, chiến đấu tiếp nói không chừng hội thụ thương. Biết rõ thua còn quấn quýt chặt lấy, đây là nhất không sáng suốt lựa chọn. Đông đảo đệ tử cũng không coi trọng phương thần, tiêu liên Mạc trưởng lão cũng là khẽ gật đầu, cho rằng đây cũng là phương thần mức cực hạn. Đáng tiếc, không nghĩ tới để hắn gặp đặt bùi, cái này hắn chết chắc. Kỳ Dương hơi tiếc nuối nói. Đúng vậy a, nếu như gặp phải ta, ta tất nhiên sẽ để hắn sống không bằng chết. Bộ hán âm trầm nói. Lúc này, tại đài diễn võ phía trên, phương thần lặng lặng nhìn đặt bùi, nói, nếu như ta là người, liền sẽ không nói vừa rồi ngu xuẩn như vậy lời nói, thậm chí sẽ trực tiếp nhận thua. Phương thần, tựa hồ là chọc giận đặt bùi, cái sau trên mặt, nổi lên thần sắc tức giận. Tốt, đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta đặt bùi. Đặt bùi vừa dứt lời, trong lúc đó, cùng dã khí tức, trực tiếp theo trong thân thể hắn dâng trào ra, sau một khắc đặt bùi đầu chung quanh. Xuất hiện cường hãn linh hồn lực. Đặt bùi linh hồn lực, đặt đến tranh cấp hậu kỳ, khoảng cách tranh cấp đỉnh phong cũng chỉ là trên lệch cách xa một bước mà thôi. Sở dĩ, đặt bùi tại trên linh hồn tạo nghệ, vẫn là vô cùng cao. Giờ phút này, đặt bùi quả quyết thi triển ra cường hãn công kích linh hồn, muốn trực tiếp đánh bại phương thần. Đại la hồn sát diễm. Phương thần thi triển ra đại la hồn sát diễm, linh hồn lực trong nháy mắt hóa thành cường hãn hỏa diễm. Hướng phía đạt bùi công kích mà đi. Phốc quả nhiên, như là đám người dự liệu giống nhau như lúc, phương thần công kích linh hồn, tại tiếp xúc đến đạt bùi công kích linh hồn về sau, trong nháy mắt bị hoành kích phá thành mảnh nhỏ. Rác rưởi, loại này công kích linh hồn, cũng dám lấy ra bêu xấu. Không tệ, thật sự là một cái rác rưởi, ta nếu là đạt bùi, trực tiếp giết hắn linh hồn. Kỳ Dương cùng bộ hán thấy thế, không ngừng châm chọc khiêu khích. Phanh đạt bùi linh hồn, tại sắp hoành kích đến phương thần thời điểm, đột nhiên nổ tung lên, cùng ra khí lưu, để phương thần thân thể đều là không ngừng lui lại. Ngươi biết giữa chúng ta chênh lệch sao? Đạt bùi cư cao lâm hạ nhìn xem phương thần, trầm giọng nói. Phương thần nhẹ gật đầu, nói, xác thực biết rõ. Đạt bùi coi là, phương thần biết rõ hắn không bằng chính mình, nhưng là thật tình không biết, phương thần đi qua vừa mới một cái kia, đã triệt để hiểu rõ hắn thực lực. Sở dĩ, tiếp xuống chiến đấu có thể kết thúc. Phương thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó cùng dã khí tức, trong nháy mắt theo trong thân thể phun ra ngoài, sau một khắc phương thần trên đỉnh đầu, xuất hiện một thanh kim sắc cự kiếm. Thấy cảnh này, đài chủ tịch phía trên Mạc trưởng lão, sắc mặt biến hóa, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này ngưng chân cảnh pháp tướng sao?